Cuộc sống thần háo. Chương 93, 93, cơn khát nhân tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về từ chuyến nghỉ dưỡng thì cuộc sống của Ken lại diễn ra như thường ngày. Sáng dậy vào lúc 8 giờ, tập gym 1 tiếng tới 9 giờ, sau đó dùng bữa sáng với Suzy rồi mới bắt đầu đi làm. Anh đi làm đây. Sau khi Suzy giúp Ken chỉnh lại quần áo, thỏa mãn nhận một nụ hôn đến từ Suzy, Ken từ từ bước ra sân bắt đầu đi làm. Anh đừng quên tối nay có hẹn với mọi người tập trung ở nhà mình đó. Suzy đứng trong nhà nói vọng ra. Yên tâm, hôm nay anh sẽ về sớm. Ken cũng không quay đầu lại trả lời Suzy. Từ hôm Ken và Suzy trở về sau chuyến nghỉ dưỡng cũng được gần một tuần rồi, nhưng vì hiện tại đang là tháng 12. Rất nhiều công việc cả năm cần được tổng kết nên hầu hết ai cũng bận rộn. Đến tận hôm nay cả đám mới cùng nhau hẹn được một bữa, tất cả đều rảnh để tụ tập với nhau. Đi làm thì Ken còn có thể quên, chứ hẹn hò ăn chơi thì khỏi lo. Không cần có người nhắc thì lúc nào Ken cũng luôn nhớ trong đầu. Tính ra cũng gần cả tháng rồi Ken không gặp gỡ bạn bè của mình. Khi ra tới sân thì Job cùng đội vệ sĩ của Ken đã chờ sẵn. Bình thường trước khi Ken ra khỏi nhà 15P thì đội vệ sĩ sẽ ra sân trước để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sơ qua một lượt, xem thử phương tiện di chuyển có vấn đề gì không, cũng như là khởi động xe trước để đảm bảo khi Ken cần di chuyển thì mọi thứ đều sẵn sàng. Lúc trước thì mỗi sáng Job đều sẽ hỏi Ken hôm nay muốn đi chiếc xe nào. Nếu như Ken lựa chọn một chiếc xe thể thao thì Job cùng với đội vệ sĩ sẽ di chuyển phía sau bằng xe chuyên dụng của mình. Còn nếu như Ken đi những chiếc xe có đủ chỗ ngồi cho cả nhóm thì Job sẽ trở thành tài xế riêng của Ken. Giờ thì Ken đã hiểu tại sao rất nhiều người có tiền trên thế giới sở hữu siêu xe thể thao nhưng lại ít khi sử dụng. Đa số đều chọn những chiếc xe hạng sang làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Về cơ bản mà nói thì những chiếc siêu xe hai chỗ có vẻ bề ngoài bắt mắt hơn những chiếc xe hạng sang nhiều. Động cơ cũng sẽ mạnh hơn những chiếc xe hạng sang, nhưng vậy thì sao? Những người có tiền hơn người khác cũng đồng nghĩa với việc khối lượng công việc cần họ giải quyết cũng nhiều hơn người khác. Mỗi giây phút được nghỉ ngơi của họ đều rất đáng giá. Kể cả đó chỉ là 15-30p chợp mắt trên xe. Chả ai muốn sau một ngày bận rộn với công việc đến khi trở về nhà lại ngồi trên một chiếc siêu xe không khác gì đang cưỡi ngựa cả. Thay vào đó họ sẽ lựa chọn những chiếc xe hạng sang mang lại cảm giác ngồi thoải mái hơn nhiều. Đó cũng là lý do tại sao chiếc Mercedes Maybach trở thành phương tiện di chuyển hàng ngày của Ken. Từ nhà tới công ty Star cũng không xa lắm. Nếu như điều kiện giao thông thuận lợi thì Ken chỉ mất khoảng chừng 20-30p trên xe thôi. Như thường lệ, sau khi lên xe Ken lấy sấp báo trong túi sách ra tìm hiểu một chút tin tức trên thế giới. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Ken thầm nói một tiếng. Khắp các mặt báo hôm nay đều là tin tức về việc Iran và Iraq tuyên bố thành công đẩy lùi nhóm khủng bố IS ra khỏi các vùng lãnh thổ của mình. Nói tới đây Ken mới chợt nhớ ra hai tháng trước Kim báo cáo với mình công ty an ninh SB cũng có một nhóm lính đánh thuê được chính phủ Mỹ thuê tham gia chiến trường này. Không biết tình hình như thế nào rồi. Từ khi Ken mua lại công ty an ninh SB tới bây giờ thì hầu như không can thiệp vào bất cứ hoạt động của công ty. Mọi thứ đều do Kim thay mặt Ken làm việc. Không phải Ken không coi trọng công ty an ninh SB mà thực sự là hiện tại Ken quá bận rộn. Vả lại lợi nhuận đến từ công ty SB cũng có thể xem là khá cao, nhưng so với công ty làm game Star thì thực sự như trời với đất. Cùng với đó, đa số số tiền kiếm được đều dùng để trang bị vũ khí tân tiến hơn cùng với việc mở rộng nhân sự nên cũng không có nhiều việc cần Ken nhúng tay vào. Ken cũng đã từng nghĩ đến việc dùng công ty an ninh SB làm bàn đạp để mình có thể xây dựng mối quan hệ trong giới chính trị, nhưng vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp. Vả lại Ken cũng thấy mình hiện tại còn khá trẻ. Nếu như chỉ với độ tuổi 24 của Ken mà muốn tiến vào giới chính trị thì sẽ gặp khá nhiều khó khăn nên tạm hoãn lại. Dù sao thì công ty SB cũng thuộc quyền sở hữu 100 của Ken nên chả chạy đi đâu được. Cũng đừng ai nên nghi ngờ về tiềm năng của công ty SB. Dù sao trong giới thì công ty an ninh SB cũng là một công ty rất lớn. Thêm một điểm mạnh nữa là công ty an ninh SB làm việc rất nhiều với phía chính phủ. Trong lúc Ken đang suy nghĩ về tương lai của mình thì Job đã lái xe tới công ty. Các nhân viên bảo vệ cũng đã quá quen thuộc với xe của Ken rồi nên lập tức có người chạy ra giúp Ken mở cửa xe. Mặc dù những việc này đã có đội vệ sĩ riêng của Ken làm rồi nhưng ai mà chả muốn thể hiện tốt một chút trước ông chủ của mình. Ken cũng hiểu điều đó nên cũng không có ý kiến gì. Chào buổi sáng sếp. Khi Ken vừa lên đến phòng làm việc của mình thì Jemmer từ phía trong đi ra. Trên tay còn cầm theo một ít tài liệu. Khi vừa thấy Ken thì tiến đến chào hỏi. Chào buổi sáng. Hôm nay có lịch trình gì không? Từ lúc Jemmer trở thành thư ký riêng của Ken thì khối lượng công việc hàng ngày Ken phải xử lý cũng giảm đi ít nhiều. Cùng với đó tính cách tỉ mỉ trong công việc của Jemmer cũng khiến Ken rất hài lòng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì nốt tháng này Ken sẽ thăng chức cho Jemmer trở thành thư ký chính thức của mình. Hôm nay lịch trình của sếp khá rảnh rỗi. Chỉ có một cuộc họp vào lúc 2 giờ chiều thôi. Jemmer nghe Ken hỏi đến công việc thì nghiêm túc kiểm tra điện thoại của mình sau đó trả lời Ken. Sau khi trò chuyện với Jemmer một lát thì Ken bước vào phòng làm việc của mình. Trên bàn có để sẵn một ít tài liệu. Đây đều là những bản báo cáo của các bộ phận phía dưới cần Ken xét duyệt. Vì đang là khoảng thời gian cuối năm nên có khá nhiều công việc cần Ken giải quyết. Người nào có thể được lên chức? Người này muốn chuyển sang bộ phận kia? Lương thưởng thế nào? Mặc dù đều là những việc nhỏ nhưng lại khiến Ken mất rất nhiều thời gian suy ngẫm. Dù sao hiện tại trong tay Ken đang nắm giữ khá nhiều công ty. Công ty sản xuất GameStar. Công ty giải trí Star Entertainment, công ty Big Hit ở phía Hàn Quốc, công ty an ninh SB, 10, cổ phần của hãng bay JetBlue cùng với đó là đội tuyển bóng đá Norwich, đội liên minh huyền thoại Star. Tất cả công việc này đều cần đích thân Ken ra quyết định thì phía dưới mới biết chuẩn bị như thế nào để kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới. Đôi khi trong những ngày này Ken cũng gặp một chút ít khó khăn vì có vài thứ mặc dù thuộc sở hữu của Ken nhưng Ken lại thực sự không quá hiểu về nó. Ví dụ như công ty JetBlue, Big Hit hoặc là đội tuyển liên minh huyền thoại. Đó cũng là lý do tại sao hiện tại Ken đang rất mong muốn có thêm nhiều nhân tài dưới trướng mình chứ chỉ với sức một mình Ken thì không thể nào đủ trí lực để quan tâm hết tất cả công ty cũng như tài sản của mình cả. Sau khi sắp xếp thứ tự ưu tiên của tài liệu thì Ken ngay lập tức bắt tay vào làm việc nếu không sợ rằng tối nay không kịp về sớm để tham gia buổi tiệc. Cùng với bạn bè tại nhà mình mất, thời gian cứ thế trôi qua tới khi Ken hoàn thành xong công việc ngày hôm nay thì đã là 5 giờ chiều. Ken thu dọn một chút chỗ làm việc của mình rồi xuống xe về nhà. Cách chương.